Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 448, thứ nhất thứ sức người điều hành. Ba vị đại thủ lĩnh xác nhận xuống tới sau đó. Theo sát lấy chính là 10 chính. Mô thức đương nhiên vẫn là cái kia mô thức. Nam Bắc Thủy Hòa cái này 4 cái cố định không đề cập tới. Hơn nữa công chính, dược chính, nhạc chính, từng cái bộ tộc các thủ lĩnh theo thứ tự đề cử. Tiếp đó Mâu Hồng Thị cũng đúng là lăn lộn đến rồi một cái đang lúc làm. Nói đùa một dạng nghiêu chính, phụ trách là được ruộng nuôi nhốt chăn nuôi sự tình. Cùng với hàng năm tiến hành một lần phương Nam gia súc thống kê. Tất cả mọi người biểu thị, người như thế keo kiệt. Hơn nữa trước đó vẫn muốn làm thủ lĩnh. Kia liền cho ngươi một cái nghiêu chính làm đi. Trên thực tế chính thức xưng hô hẳn là ngu chính. Cũng chính là Trung Nguyên xưng là sơn ngu. Bất quá phương Nam ưa thích đem sơn sư cùng ngu nhân tách đi ra nói. Tại cái khác địa phương, cũng có bộ tộc liên minh là đem hai cái chức vụ tách đi ra. Khác nhau ở chỗ, sơn sư khảo sát núi sông địa thế. Học tập là nhạc giám thị chi thuật, khoa học về động thực vật mà trí chi. Viết sách, mà ngu sư một phương diện muốn quen thuộc hoàn cảnh địa lý. Thế nhưng hắn nghề chính lại là trưởng quản sơn trạch bên trong lâm nghiệp cùng bách thú. Cho nên Trung Nguyên đem hai cái bộ môn sát nhập lên. Cũng xưng sơn ngu, chỉ là bởi vì chức vụ này là có trùng điệp. Tại Đại Vũ thời kỳ, theo hắn đi khắp núi sông có hai người. Một cái là chứ danh bà Ích, một cái khác nhưng là Di Kiên. Cái gọi là Sơn Hải Kinh bên trong nói. Đại Vũ hành mà gặp. Bá Ích biết mà tên chi. Di Kiên nghe mà trí chi. Ý tứ chính là. Đại Vũ đi tới những này địa phương. Bá Ích cho chúng nó lấy danh tự. Mà Di Kiên tắc đem tất cả những thứ này đều viết sách ghi chép lại. Ba người này. Chính là bị cho rằng là Sơn Kinh. Sớm nhất chân chính tác giả. Mầu Hồng Thị Vu cơn giận còn sót lại không cần. Làm cái ngu chính thì cũng thôi đi. Thế nhưng người ta đều gọi hắn nghiêu chính. Mà dưới đáy lòng, hắn vừa rồi còn nghe được có người gọi hắn khu chính. Hắn nghiêu ra cái châu. Mầu Hồng Thị Vu tim bên trong suy tính. Các ngươi đám này ra hỏa. Hiện tại liền cao hứng đi. Đợi đến ta ngồi vững vàng cái này vị trí. Không phải cho các ngươi hàng năm ra súc chỉ tiêu định cao một chút không thể. Đến. Nhà ai nếu là kết thúc không thành, kia liền chuẩn bị chịu phạt. Nhưng không thể cao quá cao. Nói chung, đối đầu nhắc tới là vì xúc tiến sản xuất, tăng lớn gia súc nuôi trồng phạm vi, làm gia cổ vũ hành vi, mà đối xuống sao? Hừ, hôm nay ta nghiêu gia bị khinh bỉ. Sang năm vào lúc này, để cho nhà các ngươi gia súc đến còn. Ba búa bị cầm đi. 10 chính cũng bắt đầu bổ nhiệm. Cáo sư đảm nhiệm tế chính. Mầu Hồng đảm nhiệm châu. Đảm nhiệm ngu chính. Nghiệt Nha đảm nhiệm nông nghiệp chính. Mà dược chính, công chính mấy cái vị trí. Bản lai là đã lựa chọn thị tộc. Thế nhưng lúc này Ứng Long đột nhiên mở miệng. Như là luận dược chi học hỏi. Ai so ra mà vượt vu phán. Như là luận công chi học hỏi. Ai so ra mà vượt nghĩa quân. Dược thạch. Công giới, chính là lợi dân sinh gốc rễ. Năm đó, ta từ hoàng đế dưới trướng lúc, kỳ bá là dược y, đại hồng là bách thảo chủ, bất luận xuất thân cùng bộ tộc, phong hậu chủ công, đãi thủ lấy số coi là, mới có chỉ nam hiên viên, cho tới vật kia làm thế nào. Ta mặc dù không hiểu, thế nhưng ta cũng biết rõ, chuyên nghiệp sự tình, muốn giao cho chuyên nghiệp người tới làm. Ứng Long lúc này phát biểu ý kiến. Tất nhiên mọi người đề cử. Vững tin, ta làm cái này đại thủ lĩnh. Như thế ta nên tại thích hợp thời điểm. Đề điểm mọi người, nghĩa quân cùng vu phán. Nhị vị cũng không có tới đến nơi đây. 10 chính bên trong, cái kia nhạc chính. Có hay không cũng có thể xin thái tử trường cầm đảm nhiệm. Cái kia lịch chính, có hay không có thể xin hy. Xin Dương Quý Lão tiên sinh tới đảm nhiệm. Không phải làm khó. Không phải làm khó. Chư vị sợ là quên. Bọn hắn từ ở ngoài mà đến. Như là mời được đến. Vậy đối với phương Nam bộ lạc. Đều là cực lớn trợ lực. như là không mời được. Đó cũng là một phen hảo tâm. Người bên ngoài chỉ biết cảm tạ, nơi nào biết trách tội. Mà chư bộ như là cảm thấy, dạng này để cho Xích Phương thị người tại bộ tộc trong liên minh quyền nói chuyện quá lớn, đây cũng là không đúng, giống như sùng bá một dạng. Bất quá là tại phương Nam chảy chấm ngoặc kép, Bắc Môn Thành tại bên cạnh đá hắn một chân, Ứng Long mặt không đổi sắc, ở tạm mà thôi. Sùng bá, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Ứng Long tiếp tục nói, cho nên chỉ là mời bọn họ tạm làm đại diện mười chính đại vu sư nơi này, còn có trưởng lão tổ địa nơi này, có thể chọn lựa một bộ phận bộ tộc ưa thích công giới, liền phái ra tay người đi tiệm thợ rèn làm việc, ưa thích dược thạch liền đi hiệu thuốc học tập. Một năm nửa năm xuống tới, không nói tất cả đều học được, ít nhất có thể có rồi cái ba thành thủ nghệ, vậy liền đầy đủ. Cái gọi là sư phụ dạy, đồ đệ chưa hẳn đều có thể hiểu được, thế nhưng dạy cùng không dạy, học cùng không học, kia là lưỡng hồi sự tình. Phải gánh vác đảm nhiệm phương Nam liên minh mười chính, nếu như không am hiểu đầu này con đường, mà là lập lờ nước đôi, cái kia không khỏi để cho người ta không biết nên khóc hay cười. Nếu như dược chính liền cái thảo dược đều nhận ra không đến, cái kia còn phải cái này vị trí làm gì đâu. Xích Phương thị tuy là tiểu bộ, chỉ phương Nam chi phát triển đều ra Xích Phương chấm ngoặc kép, Ứng Long một phen có lý có cứ mà còn nói rõ, chỉ là tạm thay, mong muốn cái này vị trí hẳn là đi học tập, mà không phải ở chỗ này suy nghĩ Xích Phương thị quyền nói chuyện. Mà lại Ứng Long kỳ thực còn có một câu nói không nói, đó chính là Xích Phương thị hiện tại bất quá hơn 1000 người, trung niên nhân cũng chính là hơn 600 hào, quyền nói chuyện có thể lớn đến chỗ nào. Đang ngồi từng cái bộ tộc, cho dù là ưa thích mơ mộng hão huyền tiểu bộ lạc Bộc Thủy thị, nhân khẩu tại 3 năm trước đây cũng có 1600. Cái này nhân khẩu so hiện tại Xích Phương thị nhân khẩu còn nhiều hơn. Tại cái này nhân khẩu quyết định kiến trúc thượng tầng thời đại, nhân khẩu không đủ lại chỗ dựa ngoại lai nhân viên cấu trúc cao tầng thịnh cảnh, chung quy là không chung lâu các mà thôi. Mà Ứng Long những lời này cùng với làm ra phân phối, thế mà trong lúc nhất thời làm cho không người nào có thể phản bác, cũng nói không ra nói đến. Tại không có trải qua bộ tộc liên minh cơ cấu phương Nam từng cái bộ tộc nghe tới những lời này dường như phi thường có đạo lý. Ứng Long khóe miệng cong lên, trình độ phế vật các ngươi a, hay là hình vẽ bức tranh dày đặc phá. Năm đó ta tại hoàng đế dưới trướng lúc, trước kia tham gia ban lãnh đạo cơ cấu lúc, khi đó Sivu hay là hoàng đế lục tướng một trong, cùng Sivu, Đại Thường, Sa Long, Dung Quang, Đại Phong, Hậu Thổ cái này 6 cái gia hỏa, kia là sắp chết mang bệnh kinh ngồi dậy, chuyện trò vui vẻ lại 1 năm nữa a. Các ngươi cho là ta cái này người lực tư nguyên bộ bộ trưởng, phụ trách lục tướng điều hành thần long, thật sự là uống rượu uống đến sao? Đại vu sư nghĩ như thế nào? Xích Phương thị chi vu nghĩ như thế nào? Ứng Long hỏi dò hai người khác ý kiến. Vân Tái cảm thấy đây cũng là tốt sự tình. Nghĩa Quân cùng Vu Phán lão tiên sinh đều là riêng phần mình chuyên nghiệp bên trong nhân tài kiệt xuất, tăng thêm Thái tử Trường Cầm, cái này đều càng không cần nói thân phận. Một cái là đế quân chi tôn, một cái là Linh Sơn thập vu, còn có một cái là Sơn Hải thứ nhất thần tượng. Hắn thứ nhất nữ người ái mộ là đương đại Tây Vương mẫu. Thế là Vân Tái thuận thế nói, vậy thì thật là tốt. Nếu có nguyện ý đi theo mấy vị này thần nhân đại vu bộ lạc, theo chư chính học tập lời nói, chúng ta từng tại mang mãn chi dã mở công xưởng cũng có thể trùng kiến thiết lập đi lên. Tiện thể còn có thể mở bệnh viện lớn. Chấm ngoặc kép, bởi vì Vân Tái đã từng nói từ ngữ này. Năm đó năm thứ nhất náo thủy cổ thời điểm, mọi người liền đi cái gọi là công lập chữa bệnh nơi, cũng chính là Xích Phương thị cửa nhà đến xem qua bệnh. Cho nên đề nghị này lập tức nhận được rất nhiều người hưởng ứng. Tuân Sơn thị đại vu sư cùng Sài Tang Sơn đại vu sư liếc nhau, ho khan một cái nói, thượng tôn, nói tới không sai, vậy chúng ta nơi này